Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 168, bắt bọn họ lại. Góc truyện audio.com. Editor, may, Diệp Nam xanh nghiêng nghiêng đầu. Đếm trên đầu ngón tay. Lộ lộ, hình như là chúng ta ỷ thế hiếp người nha. Thế lực chúng ta tương đối lợi hại. Nhà tớ cũng rất lợi hại. Chúng ta còn có phó. Câm miệng, Tình không nhẹ mắng một câu. Đối phó với những tép siêu này còn muốn mang phó tổng thống đại nhân của nhà cô ra sao? Về phần trạng huống trong nhà Diệp Nam Xanh là cái gì? Cô thật đúng là không biết. Các người đừng ở chỗ này cố ý lừa bịp. Hôm nay các người không nói xin lỗi. Ai cũng đi không được. Thiên kim nhà giàu kia tên Tần Lệ Na. Tần Thị là trong top 500 xí nghiệp mạnh của Bắc Thần Quốc. Địa vị không tính là nhỏ. Trên cơ bản cô ta đều nhận thức được những thiên kim nhà giàu trên bảng xếp hạng của Đại học T, nhưng cô ta chưa từng có gặp qua Diệp Nam Xanh. Tuy rằng Diệp Nam Xanh lớn lên thực tinh xảo, ăn mặc cũng không tệ, nhưng đều là chút nhãn hiệu cô ta không quen biết, tự nhiên sẽ không để nữ sinh thoạt nhìn thiếu dây này vào mắt. Tần Lệ Na thực chán ghét loại nữ sinh lớn lên xinh đẹp quá phận này. Rõ ràng chính mình đã không tệ. Nhưng đứng bên cạnh bọn họ, lại cường ngạnh thành lá xanh. Diệp Nam Xanh ngày thường ở trường học cũng là một đại vương thiếu khóa. Trừ bỏ Tình không, cũng không lui tới với những người khác. Hành sự cũng thập phần khiêm tốn. Rất nhiều người thậm chí không biết cô là sinh viên đại học T, nghe được cô ta nói như thế. Diệp Nam Xanh càng không rõ, nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu. Chúng tôi chính là ỷ thế hiếp người A, vì sao phải xin lỗi? Tình không cũng biết ý tứ bọn họ, chính là muốn gây sự. Cô nhún vai, nghiêng đầu nhìn Tần Lệ Na. Nếu chúng ta không làm thì sao? Tần Lệ Na vỗ vỗ tay, lại có thể lập tức xuất hiện hai vệ sĩ mặc đồ đen tiêu chuẩn. Một trái một phải đứng ở bên cạnh cô ta. Tiểu thư, Tần Lệ Na chỉ Tình không và Diệp Nam Xanh. Hai người phụ nữ này khi dễ chúng ta, bắt bọn họ lại cho tôi. Hai gã vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ cộng lại có bốn người, mà Tình không các cô chỉ có hai người, còn là tiểu mỹ nhân nũng nịu long lanh như nước, nhìn như thế nào không thể khi dễ các cô nha. Tiểu thư, chúng tôi phụng mệnh lệnh lão gia bảo hộ an nguy của cô, không bao gồm ỷ thế hiếp người. Cách chương.